Nàng sở dĩ muốn biết Định Tinh địa bàn nấp trong nơi nào, ngược lại không phải là vì đem chiếm làm của mình, mà là xuất phát từ vì Mệnh Cờ Tông cân nhắc. Dù sao hiện tại nàng là tông chủ, đương nhiên phải bảo đảm Định Tinh địa bàn không thể từ trong tay nàng lưu lạc ra ngoài, cho nên Vân Hy không nói, nàng chẳng qua là cảm thấy chỉ sợ là sư phụ lo lắng cho mình thực lực không đủ, qua sớm biết ngược lại sẽ để cho mình lọt vào nguy hiểm. Nhưng mà Phá Quân lại bất đồng, hắn lén lén lút lút nghe lén như vậy nửa ngày, vì chính là muốn biết được cái này liền thiên cơ tử tinh hồn chi lực đều không cách nào nhận thấy được Định Tinh địa bàn, đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Ai có thể nghĩ tới, Vân Hy nói nhiều như vậy, đến cuối cùng vậy mà không nói. Đây sẽ để cho trước mặt hắn nửa ngày nghe lén, toàn bộ đều chờ vì vậy làm không công, thế cho nên hắn cũng không nhịn được mắng ra âm thanh đến, chết lão thái bà, người đây là đang trêu chọc ta à. Đối với suýt chút nữa giết chết Tần Tinh Vân Hy, Phá Quân ban đầu không có hảo cảm, cho nên mắng không cố kỵ chút nào, thậm chí đều hận không được hiện thân ép cung. Tự nhiên, Phá Quân tiếng mắng kinh động đang suy tư thiên cơ tử và người khác, mỗi một người đều đem hoài nghi ánh mắt đầu qua đây, mà Phá Quân nhún vai nói, một hồi lại nói, trước tiên dành thời gian trộm nghe bọn hắn sư đồ nói chuyện. Mọi người vừa nghe liền lập tức hiểu được, mỗi một người đều tướng tinh hồn chi lực phong tỏa lại Mệnh Cờ Tông phòng nghị sự. Nhìn đến Quân Mạch Ly trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Vân Hy không nén nổi đắc ý nở nụ cười nói, Định Tinh truy hỏi rốt cuộc ở địa phương nào, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, cho dù là ta chết. Lời nói này để cho Quân Mạch Ly càng thêm nghi ngờ. Định Tinh địa bàn giấu ở nơi nào, trong thiên hạ, hẳn chỉ có sư phụ một người biết rõ, nếu mà sư phụ chết rồi, vậy liền không khả năng lại thêm những người khác biết được, chính là sư phụ thật không ngờ thế này chắc chắc, mình nhất định sẽ biết rõ. Đi, ngươi cũng không cần tại đây suy nghĩ, thời cơ chưa tới mà thôi. Vân Hy tươi cười thu liếm, trên mặt lộ ra một tia quyện sắc nói, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một hồi, ngươi cũng đi làm việc đi. Sau khi nói xong, Vân Hy liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không chuẩn bị nói gì nữa, mà Quân Mạch Ly hướng phía sư phụ cung kính nhất bái, cũng chuyển thân ly khai. Trở lại chỗ mình ở, Quân Mạch Ly cũng không có vội vã vào nhà, mà là dừng lại nơi cửa bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến mười mấy mét ra, Tần Tinh nơi chỗ ở một lát sau, mới yếu ớt thở dài, đi vào trong phòng. Hướng theo sư đồ hai người tách ra, thiên cơ tử bọn họ tự nhiên biết rõ cũng không có cái gì có thể nghe xong, cho nên rối rít đem Phá Quân vây lại nói, Phá Quân, vừa mới ngươi nghe chứ cái gì? Phá Quân cũng không giấu giếm, liền đem chính mình nghe được tất cả nói ra. Tại hắn nghĩ đến, lần này nghe lén, ngoại trừ biết được Định Tinh địa bàn cái tên này ra, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng mà thiên cơ tử nghe xong rồi hắn tự thuật sau đó, trong mắt chính là bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang nói, ta hiểu rõ vì sao Cố gia sẽ vào lúc này chạy tới Mệnh Cờ Tông rồi. Đây chính là vừa mới mọi người khổ sở suy nghĩ vấn đề, ai cũng không có thể nghĩ ra câu trả lời, mà bây giờ thiên cơ tử vậy mà biết. Thiên cơ tử cũng không có vòng vo, trực tiếp giải thích, còn nhớ hay không được trước đây không lâu, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào Tần Tinh kia một tia tinh hồn chi lực. Trung Thiên Đế Hậu bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn chính là cái kia ban đầu cứu Mệnh Cờ Tông mỗi đảm nhiệm tông chủ người thần bí. Coi như hắn không phải người thần bí, tất nhiên cũng cùng thần bí nhân kia có cực quan hệ mật thiết, hắn vì sao để mắt tới Tần Tinh ta không rõ, nhưng mà tại hắn không phát hiện được Tần Tinh tung tích sau đó, nhất định là vẫn không đồng ý từ bỏ ý định, mà vừa vặn Tần Tinh ngay tại Mệnh Cờ Tông phụ cận, cho nên hắn cố ý hướng về phía Cố gia tiết lộ tin tức này. Hơn nữa, theo ta suy đoán, đối với tin tức này, Cố gia chỉ sợ cũng chưa chắc tin tưởng, bất quá ôm lấy thà tin là có thái độ, cho nên vừa vặn phái ra thực lực cũng không tính mạnh mẽ Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông hai người đến trước, hỏi dò một hồi. Nghe xong thiên cơ tử phân tích, Phá Quân gãi đầu một cái nói, vậy cái để mắt tới Tần Tinh người thần bí, tại sao phải làm như vậy đâu? Thiên cơ tử cười lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên là vì để cho Tần Tinh cùng Thánh Thành Cố gia đối đầu. Dựa vào Thánh Thành Cố gia tay, đến thăm dò một chút Tần Tinh đáy. Trung Thiên Đế Hậu bổ sung nói, nếu mà Tần Tinh không phải Thánh Thành Cố gia đối thủ, như vậy chắc chắn phải chết, mà một khi Tần Tinh chết rồi, người thần bí cũng không cần lại để ý tới Tần Tinh, mà nếu mà Tần Tinh chiến thắng Cố gia, vậy người này, chỉ sợ cũng muốn đích thân xuất thủ. Như vậy không khó đoán ra, thần bí nhân này tại bản nguyên bên trong tinh vực địa vị hoặc là thực lực, nhất định phải cao hơn Cố gia. Thiên cơ tử trong mắt vẫn có đến quang mang lấp lóe nói, thân phận hắn kỳ thực đã hô chi dục xuất, rất có thể chính là bản nguyên tam thánh, hoặc là bản nguyên tam thánh thủ hạ. Bản nguyên tam thánh, nghe được cái tên này, mọi người toàn bộ đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều biết được, cái tên này đại biểu ý nghĩa, là bọn họ đều không trêu chọc nổi tồn tại. Ngay tại thiên cơ tử còn muốn nói tiếp thời điểm, Tần Tinh âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, thiên cơ, tiếp theo,

mệnh cờ tinh ngoài hành tinh khoảng không bên trong, xuất hiện một chiếc màu đỏ đại điều tha duệ thuyền nhỏ. Thánh thành Cố Gia Hỏa Ô Chu, cuối cùng đã tới. Chương 742, cực kỳ nhỏ. Hỏa Ô Chu xuất hiện đồng thời, ngay lập tức sẽ đưa tới mệnh cờ tông cùng Thiên Cơ Tử và người khác chú ý, đặc biệt là Quân Mạch Ly cùng Vân Hy hai người, càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Các nàng tự nhiên biết rõ Hỏa Ô Chu là thuộc về Thánh thành Cố Gia sở hữu, mà bây giờ đi tới mệnh cờ tông, cũng nhất định là vì rồi Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông hai người mà tới. Quân Mạch Ly đứng tại gian phòng ra, ánh mắt viễn thị đến trên bầu trời chiếc kia Hỏa Ô Chu, cảm thụ được nó tản mát ra kia cổ khí tức cường đại dao động, thở thật dài một cái nói, nên đến, tóm lại là không tránh khỏi. Quân Mạch Ly ánh mắt lần nữa di chuyển, nhìn về phía mười mấy mét ra Tần Tinh nơi chỗ ở, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái hy vọng, lần này, cái này Thiên Tần, sẽ còn hay không tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ đâu. Tần Tinh vẫn trong mộng thử luyện chế mệnh thạch, căn bản cũng không biết Cố Gia trước người giải quyết tình, mà Thiên Cơ Tử và người khác mặc dù biết, nhưng mà trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nếu không mà nói, bọn họ cũng sẽ không đi quấy rầy Tần Tinh. Đặc biệt là bọn họ đã biết được Cố Gia đến trước, hoàn toàn là bởi vì có người ở sau lưng thiêu toa, cho nên nếu mà khả năng mà nói, tốt nhất tránh cho để cho Tần Tinh cùng Cố Gia thật biến thành không chết không thôi cục diện, tránh cho làm thỏa mãn thần bí nhân kia ý. Bất quá, khả năng này, căn bản là cực kỳ nhỏ. Lấy Tần Tinh tính cách, chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ thế lực nào, bất luận người nào, càng sẽ không bởi vì chính mình nơi làm việc, mà liên lụy đến những người khác. Đang lúc này, Vân Hy cũng đã run run rẩy rẩy đi đến Quân Mạch Ly bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói, Mạch Ly, nhớ kỹ, không có chứng cứ. Quân Mạch Ly lặng lẽ gật đầu một cái, tuy rằng biết rõ cho dù chết không thừa nhận Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông là chết tại mệnh cờ tông, nhưng Cố Gia nếu muốn tiêu diệt mệnh cờ tông, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Đi thôi, Vân Hy đồng dạng tại liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh chỗ ở sau đó, bước ra một bước, đã xuất hiện ở trên bầu trời, mà Quân Mạch Ly theo sát phía sau. Khoảng cách Hỏa Ô Chu càng gần, cảm nhận được loại kiêu uy áp cũng là càng ngày càng lớn, lấy Quân Mạch Ly một phân tinh quân thực lực, vào giờ phút này đều có chủng không thở nổi cảm giác, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục đi. Vân Hy ngã còn khá một chút, không có gì quá cảm thấy thấy, bất quá nàng ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia Hỏa Ô. Đối với Tử Tinh vẫn chi khư trong gia hung thú, bất luận người nào đều sẽ có đến chút kiêng kỵ. Sư đồ hai người đứng ở Hỏa Ô Chu 10 mét có hơn, Vân Hy ôm quyền chắp tay nói, lão thân Vân Hy, là mệnh cờ tông tiền nhiệm tông chủ, đặc biệt tới bái kiến Cố Gia người, không biết chư vị tới mệnh cờ tông ta có gì muốn làm. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ Hỏa Ô Chu bên trong truyền ra, âm thanh tựa như cùng một bàn tay vô hình một dạng, vén lên thân thuyền bốn phía bao phủ hồng quang, làm cho cả Hỏa Ô Chu, tính cả trên thuyền đứng 9 người, xuất hiện ở Vân Hy cùng Quân Mạch Ly phía trước. Khi Vân Hy nhìn thấy kia dẫn đầu người trẻ tuổi thì, trong lòng không nén nổi lại lần nữa giật mình nói, đến dĩ nhiên là Cố Gia lão tam Cố Minh Thiên, chẳng lẽ là ông trời thật đều diệt phong mệnh cờ tông ta. Quân Mạch Ly trái tim cũng là bởi vì người trẻ tuổi này, mà chìm xuống thấp nhất, trên mặt lộ ra một tia tự giễu tươi cười, xem ra, ta đây toàn thân trong sạch, cuối cùng là không giữ được. Thánh thành Cố Gia, thực lực cường đại, nhân tài liên tục xuất hiện, mà Cố Gia trong thế hệ này, càng là đã ra mấy cái nắm giữ ngút trời chi tư thiên tài. Cố Gia thế hệ này, bao gồm trực hệ cùng bằng hệ tại bên trong, tổng cộng có huynh đệ tỉ muội 36 người, trong đó nổi danh nhất chính là lão đại, lão tam, lão cửu cùng lão thập bát bốn người này, được người gọi là Cố Gia con thứ tư. Sở dĩ bốn người này có thể như thế nổi danh, cũng là bởi vì tại lần trước nguyên bảng trong tỉ thí, bốn người cùng xuất hiện, đều là lấy phong thái vô địch càn quét đối thủ, từ mà kinh ngạc rồi bản nguyên tinh vực. Phải biết nguyên bảng tỉ thí, là hội tụ bản nguyên bên trong tinh vực toàn bộ tông phái gia tộc, và từ bên ngoài đến tông phái gia tộc, tuyệt đối là tàng long ngọa hổ, có thể ở tại trong giữ cho không bị bại, cực kỳ khó được. Bị Tần Tinh giết chết Cố Minh Viễn, mặc dù là Cố Gia lão thất, nhưng bất kể là tư chất hay là thực lực, đều không cách nào cùng bốn người này đánh đồng với nhau, kém một mảng lớn. Bốn người này cũng đều có các đặc điểm. Lão đại Cố Minh Sinh, trầm ổn thông minh, cơ hồ thường xuyên không ra Cố Gia, có phần là thần bí, đến tận bây giờ, trừ hắn ra phụ mẫu huynh đệ ra, không có người thấy hắn tướng mạo. Nghe nói, hắn đã bị định là đời tiếp theo Cố Gia gia chủ. Lão tam Cố Minh Thiên, sắc trong ngạ quỷ, tính cách tàn bạo, sở trường thải âm bổ dương, chỉ cần bị hắn hợp ý nữ tử, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, cuối cùng đều sẽ bị hắn cho lấy được trên giường, trên căn bản lượng ba ngày sau, liền biết hương tiêu ngọc vẫn. Lão cửu Cố Minh Núi, nghiện rượu mê rượu, hỉ nộ vô thường, trở mặt so sánh lật sách còn nhanh hơn. Lão thập bát Cố Minh Kiêu, lạnh lùng vô tình, kiêu căng khó thuần. Vì vậy mà hôm nay khi Vân Hy cùng Quân Mạch Ly nhìn thấy, đến dĩ nhiên là Cố Gia lão tam thời điểm, mới có rồi chủng cảm giác tuyệt vọng thấy. Quả nhiên, Cố Minh Thiên tại xua tan hồng quang sau đó, nhìn thấy Quân Mạch Ly, ánh mắt nhất thời sáng lên, sau đó ánh mắt liền lại cũng không rời ra. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Mạch Ly nhìn rồi chỉ chốc lát sau, Cố Minh Thiên bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, thật là tuyệt phẩm a. Không nghĩ đến, tại đây tứ cấp tinh khu bên trong, vẫn còn có bậc này nhân gian vưu vật, ha ha ha, lão thất a lão thất, người chết, cuối cùng còn có chút giá trị. Lời nói này, Cố Minh Thiên nói cực kỳ lớn âm thanh, không có một chút cố kỵ, đặc biệt là hắn đối với mình huynh đệ tử vong, chẳng những không có một điểm bi thương, ngược lại cho rằng Cố Minh Viễn tử vong giá trị, chính là ở chỗ để cho hắn ngoài ý muốn phát hiện Quân Mạch Ly, nghe thật sự là để cho người cảm thấy đau lòng. Bất quá, Cố Minh Thiên nói cũng là lời thật, lấy thực lực của hắn, thường xuyên đều là trà trộn vào cấp 7 cấp 8 tinh khu, cơ hồ cho tới bây giờ không có đi qua lục cấp trở xuống tinh khu, cho nên tự nhiên không biết Quân Mạch Ly tồn tại. Không giống Cố Minh Viễn, bởi vì thực lực bản thân không thể, tại cao cấp tinh khu bên trong căn bản không phổ biến, cho nên chỉ có thể dựa vào mình Cố gia lão thất thân phận, tại đê cấp tinh khu bên trong tác uy tác phúc. Tại Cố Minh Thiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Quân Mạch Ly toàn thân đều là không được tự nhiên, hôm nay nghe được hắn lời nói này, càng trở nên sắc mặt trắng bệch, thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Vân Hy cắn răng một cái, bước ra một bước, đem Quân Mạch Ly bảo hộ ở rồi phía sau mình, vừa vặn cũng chặn lại Cố Minh Thiên ánh mắt nói, cố. Cút ngay, Cố Minh Thiên nụ cười trên mặt đột biến, trực tiếp một chưởng để tay sau lưng đánh ra, mạnh mẽ quét về Vân Hy, chết lão thái bà, lại dám chặn nhà ngươi Tam gia tầm mắt, muốn chết phải không? Vân Hy căn bản không có nghĩ đến, Cố Minh Thiên vậy mà không nói hai lời, trực tiếp tự đối với tự mình động thủ. Nếu như là đổi thành lúc trước Vân Hy, có lẽ còn có thể né tránh, nhưng là bây giờ nàng, chính là hữu tâm vô lực, căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mạnh mẽ bị một chưởng này. Vân Hy thân thể tựa như cùng chặt đứt tuyến phong tranh một dạng, trực tiếp bay ra ngoài, Quân Mạch Ly vội vàng kêu lên, sư phụ. Thân hình chợt lóe, vừa muốn xông qua đỡ sư phụ, nhưng mà không nghĩ đến thấy hoa mắt, Cố Minh Thiên đã chắn tại trước mặt mình, mang trên mặt cười dâm đãng chi sắc nói, muốn sư phụ ngươi còn sống, liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Hướng theo Cố Minh Thiên dứt tiếng, cùng hắn cùng nhau ngồi hỏa ô chu mà đến tám tên nam tử đã đồng loạt tung người bay ra, đem vừa mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình Vân Hy cho bao vây lại. Trên mặt đất, toàn bộ Mệnh Cờ Tông đệ tử cũng tất cả đều đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tình hình, mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn, sợ hãi không thôi. Lấy Mệnh Cờ Tông bất quá tứ cấp tinh quan thực lực, muốn củng cố ra chống lại, hoàn toàn không khác nào kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vân Hy nét mặt già nua đỏ dần lên, trong con mắt tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Minh Thiên, mà Quân Mạch Ly chính là cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy đến, răng đem bờ môi của mình đều cắn ra máu đến. Nàng ánh mắt, chính là nhìn chằm chằm phía dưới tần tinh chỗ ở phòng xá, trong ánh mắt tràn đầy khao khát. Chương 743, khai ra tần tinh. Chỉ tiếc, tần tinh ốc xá bên trong, vẫn là tĩnh lặng, không có động tĩnh chút nào truyền ra, giống như là bên trong không có ai một dạng, nhưng mà Quân Mạch Ly lại biết, tần tinh liền ở nhà này buông bỏ bên trong, đã liên tục thời gian một tháng, đều không hề rời đi qua nửa bước. Cố Minh Thiên vẫn là mặt đầy cười dâm đãng, căn bản không có chú ý tới Quân Mạch Ly ánh mắt, thậm chí tức liền chú ý đến, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là một cái tứ cấp tinh khu bên trong, căn bản không có khả năng có người có thể cùng Cố gia, cùng mình chống lại. Vân Hy ngược lại chú ý đến đồ đệ mình ánh mắt, tuy rằng nàng không nguyện thừa nhận, nhưng mà vào giờ phút này, nàng cũng đồng dạng là mang theo một tia khao khát, hy vọng tần tinh có thể như cũng giống như lần trước một dạng, đích thân đứng ra, giết Cố Minh Thiên cùng cái khác Cố gia người. Nói như vậy, chẳng những Mệnh Cờ Tông hôm nay có thể trốn qua một lần đại nạn, hơn nữa tần tinh thân là người đánh cờ thân phận, cũng đủ để xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng biết đây chỉ là mình hy vọng xa vời, Cố Minh Thiên có thể tùy tiện đem chính mình một trường tát bay, đủ để chứng minh thực lực của hắn, ít nhất là 6 vân tinh quân, lại kết hợp nhìn hắn nhà bối cảnh, tin tưởng chỉ cần không phải là kẻ đần độn, tựu không khả năng xuất hiện vào lúc này, cùng nó đối kháng. Đang lúc này, Cố Minh Thiên lần nữa hướng về phía Quân Mạch Ly mở miệng nói, ta không muốn dùng sức mạnh, cho nên chỉ cần ngươi theo ta đi, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng có thể thỏa mãn. Quân Mạch Ly vẫn gắt gao cắn môi, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh ốc xá, bất quá dần dần, trong mắt nàng khao khát một chút xíu rút lui, thay vào đó, chính là càng ngày càng mạnh quyết tuyệt chi sắc. Một khắc này, trong lòng nàng đã làm ra quyết định, chỉ cần Cố Minh Thiên có tiến thêm một bước quá đáng cử động, như vậy mình liền biết tự bạo tinh hồn, cho nên bảo toàn ở mình trong sạch. Vân Hy quyết tâm, cắn răng một cái, lần nữa mở miệng nói, Cố Tam công tử, ta biết Cố gia của ngươi nhà đại thế lớn, nhưng mà ngươi đi tới Mệnh Cờ Tông ta,

để cho Vân Hy sắc mặt lần nữa biến đổi, nàng tự nhiên cũng rõ ràng bản thân đồ đệ muốn làm gì, cố ý muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn bên cạnh đồng dạng trầm mặt xuống đến Cố Minh Thiên, đã theo sát tại quân Mạch Ly sau lưng, hướng về Tần Tinh ốc xá đi tới thời điểm, nàng chỉ có thể dừng lại thân hình. Đối mặt quân Mạch Ly kêu lên, Tần Tinh cũng không có đưa ra bất kỳ đáp lại nào, ốc xá bên trong vẫn là tĩnh lặng, cái này khiến quân Mạch Ly cũng không nhịn được hoài nghi, Tần Tinh có phải là thật hay không không tại trong phòng này. Trong nháy mắt, quân Mạch Ly đi tới ốc xá trước cửa, vừa muốn đưa tay đẩy mở cửa phòng, sau lưng chính là đã vang lên Cố Minh Thiên kia đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng âm thanh, xem ra, ngươi cùng đây cái gì Thiên Tần quan hệ, không giống bình thường a. Từ xuất hiện đến bây giờ, đều là một bộ cợt nhả bộ dáng Cố Minh Thiên, vào lúc này, hiển nhiên là tức giận. Hiểu rõ Cố Minh Thiên người, đều biết rõ hắn có một cá mau bệnh, chính là chỉ cần bị hắn nhìn cưỡi nữ nhân, mặc kệ đối phương có không đồng ý, nhưng mà trong lòng hắn, cũng đã là hắn Cố Minh Thiên người. Như vậy, nữ nhân này nếu mà còn băn khoăn nam nhân khác, đây liền sẽ để hắn thập phần khó chịu, cho rằng đây là đang cõng lấy mình trộm người, cho nên gặp phải sự tình như vậy, hắn từ trước đến giờ là không chút lưu tình, đều sẽ lấy như lôi đình thủ đoạn, giết chết kia cái gọi là gian phu. Không biết có bao nhiêu chân chính phu thê, bởi vì vợ bị Cố Minh Thiên hợp ý, mà dẫn đến chồng thảm chết ở Cố Minh Thiên trong tay, nơi lấy có vài nữ nhân, vì bảo vệ mình yêu người, đang bị Cố Minh Thiên mang lúc đi, chỉ có thể cứng rắn khởi lòng dạ, làm bộ cùng mình yêu người hành động người lạ, không dám toát ra chút nào quan tâm nhớ nhung chi sắc. Mặc dù đây là một loại ngang ngược không biết lý lẽ, không có đạo lý chút nào đáng nói hành vi, nhưng mà Cố Minh Thiên nhưng thủy chung như thế, làm theo ý mình. Đương nhiên, cũng không có ai dám chỉ trích hắn loại hành vi này có chỗ nào không bình thường. Vào giờ phút này, nhìn thấy quân Mạch Ly rõ ràng là đang nhớ đến cái này gọi là Thiên Tần nam nhân, tự nhiên để cho Cố Minh Thiên khuyết điểm lại tái phát. Quân Mạch Ly hiển nhiên không biết điểm này, nghe được Cố Minh Thiên âm thanh, vội vàng chuyển người qua đến, thân thể gắt gao tựa vào Tần Tinh ốc xá trên cửa phòng, một đôi mỹ lệ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Cố Minh Thiên, tựa hồ loại này là có thể cho nàng chút cảm giác an toàn. Đây chỉ là quân Mạch Ly một loại tự nhiên tự bảo vệ mình phản ứng, nhưng mà nàng loại phản ứng này, tại Cố Minh Thiên xem ra, lại rõ ràng là muốn liều mạng bảo vệ bên trong nhà nam nhân, nhất định chính là đối với mình khiêu khích. Cố Minh Thiên mặt âm trầm cơ hồ đều có thể nhỏ xuống thủy đến, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là cái dạng gì nam nhân, lại có thể bị ngươi như thế nghĩ đến. Cút ngay cho ta, nhấc vung tay lên, một cái tát liền lại lần nữa tát tại quân Mạch Ly trên mặt, trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Tuy rằng Cố Minh Thiên thủ hạ đã lưu tình, nhưng mà một tát này, vẫn là đem quân Mạch Ly nửa bên mặt mũi đánh cao cao sưng lên. Căn bản không thèm nhìn ngã tại trên mặt đất quân Mạch Ly, Cố Minh Thiên bước dài ra, hướng về ốc xá đi tới. Mà vào giờ phút này, thân ở ốc xá bên trong Tần Tinh, vẫn tại mình trong mộng, căn bản không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Thiên cơ tử bọn họ mặc dù biết, nhưng vì Tần Tinh có thể thành công luyện chế ra mệnh thạch, cũng vẫn không có đi kinh động hắn, thậm chí che đậy khí tức hắn, làm hết sức trì hoãn thời gian. Vốn là, nếu mà quân Mạch Ly thật đi theo Cố Minh Thiên đi, vậy hôm nay cũng sẽ không có Tần Tinh chuyện gì, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, cái này Vân Hy vậy mà một lần nữa bán đứng Tần Tinh, khí phá quân nhiều lần không nhịn được đều muốn trực tiếp một thương đâm vỡ lão thái bà này. Hôm nay, nhìn thấy Cố Minh Thiên đang đi từng bước một đến, thiên cơ tử bọn họ biết rõ thật sự là kéo không nổi nữa, vừa định đánh thức Tần Tinh thời điểm. Tần Tinh trên mặt, vậy mà lộ ra một tia mừng rỡ thần sắc. Tuy rằng thiên cơ tử bọn họ không cách nào hướng theo Tần Tinh cùng nhau tiến nhập trong mộng, nhưng mà sớm liền có thể thông qua trong hiện thật Tần Tinh biểu hiện trên mặt biến hóa, để phán đoán hắn trong mộng tâm tình. Nhìn đến Tần Tinh trên mặt mừng rỡ, thiên cơ tử trên mặt nhất thời lộ ra dở khóc dở cười thần sắc nói, đây rõ ràng là muốn thành công nữa rồi a. Đây đã là Tần Tinh lần thứ 10 nếm thử luyện chế mệnh thạch rồi. Đằng trước 9 lần thất bại, cũng không có đả kích đến Tần Tinh, ngược lại là đưa hắn đủ kinh nghiệm cùng giáo huấn, thế cho nên đây lần thứ 10 quá trình luyện chế, phi thường thuận lợi, thậm chí mắt thấy liền muốn thành công rồi. Biết rõ luyện chế mệnh thạch khó khăn thiên cơ tử, vô cùng rõ ràng, luyện chế mệnh thạch ngoại trừ kỹ thuật cùng thủ pháp ra, vận khí cũng là ắt không thể thiếu một cái nhân tố. Hơn nữa là lần đầu tiên luyện chế thành công, vận khí thậm chí muốn đưa đến tương đối lớn tác dụng. Nếu mà vào lúc này đem Tần Tinh đánh thức, như vậy tất nhiên sẽ đánh gãy hắn đây một lần thành công, để cho hắn lần nữa phí công nhọc sức. Lần này thất bại, có lẽ hắn lần sau cũng có thể thành công, nhưng cũng có khả năng, hắn còn muốn lại luyện chế 9 lần, thậm chí nhiều hơn lần, mới có thể lại lần thành công. Vì vậy mà, thiên cơ tử là thật không muốn ở nơi này đối với Tần Tinh lại nói, thập phần thời khắc mấu chốt đi gọi tỉnh hắn. Chính là Cố Minh Thiên khoảng cách Tần Tinh đã là càng ngày càng gần, thật sự nếu không đánh thức Tần Tinh, đến lúc Cố Minh Thiên đi sau khi đi vào, sợ rằng ngay lập tức sẽ đối với Tần Tinh triển khai công kích. Bất kể là bởi vì Tần Tinh giết chết Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông, hay là bởi vì quân Mạch Ly đối với Tần Tinh quan tâm, cũng đã làm cho Tần Tinh tại Cố Minh Thiên trong lòng, trở thành kẻ chắc chắn phải chết, cho nên hắn xuất thủ thời điểm, cũng không biết hạ thủ lưu tình. Cái này khiến Thiên Cơ Tử phi thường xoắn xuýt, thế cho nên mọi người đều nhìn hắn nói, nếu không, một hồi chúng ta đồng thời xuất thủ, giết chết đây 9 cái Cố gia người. Không thể, Thiên Cơ Tử quả quyết bác bỏ nói, lúc này, ta tuyệt đối không thể lọt vào mê man, không có ta chỉ điểm, Tần Tinh không có khả năng giải trừ hết kim tàm cổ, mà giải không hết kim tàm cổ, đừng nói tại bản nguyên trong tinh vực rồi, coi như là tại mạng này cờ tinh lên, hắn đều không sống nổi quá lâu. Thiên Cơ Tử nói là sự thật, Tần Tinh mất đi tu vi sau đó, lại có thể vẫn bình an vô sự sống tới ngày nay, nơi có công lao đều có thể tính vào tại Thiên Cơ Tử trên thân. Dạy Tần Tinh luyện chế mệnh thạch, thay Tần Tinh che giấu khí tức, thậm chí làm Tần Tinh tinh hồn, nếu mà Thiên Cơ Tử ngủ mê mang, như vậy đã dẫn tới người thần bí chú ý Tần Tinh, thật sẽ nửa bước khó đi, thật sự là không có sống tiếp khả năng. Phá Quân khổ não nói, xuất thủ không thể, không ra tay cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Thiên Cơ Tử nhìn đến Tần Tinh trên mặt kia càng ngày càng rõ ràng vẻ mừng rỡ, giống như niệm chú một loại không tuyệt vọng lẩm bẩm đến, cho hắn thêm 10 hơi thở thời gian, cho hắn thêm 10 hơi thở thời gian. Chỉ cần nhiều hơn nữa cho Tần Tinh 10 hơi thở thời gian, Tần Tinh liền có thể thành công hoàn thành mệnh thạch luyện chế, đến lúc đó lại mới gọi hắn thức dậy qua đây, có lẽ có thể thông qua mộng yểm chi thuật, lại đem Cố Minh Thiên dẫn vào trong mộng. Nhưng mà, Cố Minh Thiên thậm chí ngay cả một hơi thở thời gian, cũng sẽ không cho Tần Tinh, bàn tay hắn đã lại lần nữa vỗ vào trên cửa. Im hơi lặng tiếng bên trong, đại môn tính cả tòa tòa nhà tất cả đều sụp đổ mở ra, để cho Cố Minh Thiên rốt cuộc nhìn thấy bên trong nhà khoanh chân mà ngồi, vẫn không nhúc nhích Tần Tinh. Cố Minh Thiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Thiên Tần đi, xem ra, tựa hồ đang tu luyện nguy cấp, khó trách không có phản ứng đây. Hắn lời nói này, vừa vặn truyền vào quân Mạch Ly trong tai, để cho quân Mạch Ly cơ thể hơi chấn động, nhưng trong lòng thì nhất thời dâng lên một luồng vui sướng. Nguyên lai, cũng không phải hắn không cứu ta, mà là bởi vì hắn đang tu luyện nguy cấp. Đã như vậy, vậy ta nhất định không thể để cho hắn bị quấy rầy, lần này, đến phiên ta tới cứu hắn, cũng coi là trả lại hắn ân tình, từ đó không ai nợ ai. Nghĩ tới đây, quân Mạch Ly căn bản không biết tự mình từ đâu tới đây dũng khí, cắn một cái bể nát mình đầu lưỡi, kèm theo phun ra một ngụm máu tươi đồng thời, nàng hai tay ở trên không trong nháy mắt đánh ra mấy chục thủ ấn, ngay sau đó đưa tay chỉ một cái Cố Minh Thiên, giống như ngâm sướng một loại mở miệng nói cây mây quấn cây mây, tinh liền tinh, lấy mạng ta, chiếu theo mạng ngươi. Mạch Ly, dừng tay, một đạo thê lương tiếng kêu gào, từ Vân Hy trong miệng bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy nàng trên mặt dày hiện đầy gấp gáp chi sắc, không để ý tới hướng về quân Mạch Ly vọt xuống tới. Chương 745, huyết đằng chiếu mệnh, Vân Hy lao ra tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng so với rõ ràng đã ôm lấy lòng liều chết quân Mạch Ly đến, vẫn là phải chậm hơn không ít. Khi quân Mạch Ly trong miệng giống như ngâm sướng một loại âm thanh hạ xuống sau đó, nàng phía trên đỉnh đầu, mệnh tinh nổi lên. Đây là một khỏa hình bầu dục tinh thần, mà từ xa nhìn lại, khỏa tinh thần này lại có điểm hướng là quân cờ, chỉ bất quá phía trên răng khắp nơi đến vô số đường cong, lại hoặc như là một cái bàn cờ. Mệnh của nàng tinh, ngược lại cùng mệnh cờ tông danh tự, thập phần phù hợp. Hướng theo quân Mạch Ly mệnh tinh xuất hiện, nàng từ đầu lưỡi phun ra kia ngụm máu tươi, cũng là bất ngờ hóa thành mấy cái màu đỏ máu dây leo, giống như là có lấy ý thức một dạng, nhẹ nhanh múa vuốt hướng về Cố Minh bay đỉnh đầu bay đi. Cố Minh Thiên cũng thật không ngờ, ở thời điểm này, quân Mạch Ly lại dám ra tay với chính mình, cho nên căn bản không có phòng bị, trong tai liền nghe được vèo một đạo tiếng xé gió, vừa định có phản ứng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu của mình mới, giống như là nhiều hơn một tòa núi lớn một dạng, áp được thân thể của mình lại lần nữa run nhẹ. Một loại cảm giác tê dại, trong nháy mắt lan khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho thân thể của mình không cách nào nữa nhúc nhích chút nào. Đây là Cố Minh Thiên cảm giác, mà ở trong mắt những người khác, chính là càng rõ ràng hơn nhìn thấy. Vào giờ phút này, tại Cố Minh Thiên cùng quân Mạch Ly phía trên đỉnh đầu, không khí giống như là biến thành mặt nước một dạng, không ngừng phát sinh nhàn nhạt sóng gợn. Mà tại đây sóng gợn bên trong, lượng tòa cự đại hình mâm tròn đồ vật, thuận theo nổi lên. Mệnh cờ tông lấy tu luyện tinh mệnh thuật nổi tiếng, tự nhiên, hắn chúng ta đối với hai cái này hình mâm tròn cái gì cũng không biết xa lạ. Đây chính là Cố Minh Thiên cùng quân Mạch Ly mệnh vận chi luân. Càng thần kỳ là, tại lượng người mệnh vận chi luân lên, vậy mà từng người có đến vô số cây màu đỏ dây leo, tầng tầng lớp lớp đem mệnh vận chi luân quấn quanh, hơn nữa nối liền với nhau. Đây là huyết đằng chiếu mệnh chi thuật, mệnh cờ tông trong hàng đệ tử, nhất thời đã có người nhận ra,

quân mạch ly mệnh tinh đột nhiên vỡ ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh, tại quân mạch ly kia đã bể ra mệnh tinh trong cái khe, bỗng nhiên xuyên thấu qua bắn ra từng đạo quang mang màu sắc sặc sỡ, tựa như cùng ban đêm buổi tối kia rực rỡ tinh thần một dạng. Hơn nữa, một cái cực kỳ thanh âm già nua, cũng đột nhiên từ quân mạch ly phá toái mệnh tinh bên trong truyền ra, nhất định. Chương 746, một chữ nói nhất định. Một chữ phun ra, giống như nói sao làm vậy. Tần Tinh không biết người khác có không có nghe thấy âm thanh này, ngược lại hắn là nghe rõ ràng, hơn nữa liền ở nơi này chữ định hạ xuống sau đó, càng là trơ mắt nhìn thấy, trước mắt tất cả cảnh tượng, tất cả đều lâm vào đứng im trạng thái. Quân mạch ly kia đang chậm rãi ngã xuống thân thể, nửa ngồi một nửa lập, vẫn không nhúc nhích, thất khiếu bên trong tràn ra máu tươi, cũng đình chỉ tràn ra, thậm chí ngay cả kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt, hỗn hợp thỏa mãn cùng đau khổ thần sắc, cũng là giống như khắc ở trên mặt một dạng. Vân Hy há to miệng, biểu tình dữ tợn, liều mạng đưa ra, muốn ngăn cản quân mạch ly tự sát bàn tay, treo rừng ở bầu trời. Cố Minh Thiên thân thể cũng là nửa ngồi một nửa lập trở nên bất động, đầu hơi ngửa về sau, để cho Tần Tinh có thể thấy rõ trên mặt hắn toát ra khó có thể tin thần sắc. Trên bầu trời, hỏa ô chu bên trong tám tên cố gia người, từng cái duy trì tung người nhảy ra tư thế, đứng im bất động, có đã treo lơ lửng giữa trời, có còn đang trên thuyền, có nâng lên một cái chân, hiển nhiên là chuẩn bị phải cứu Cố Minh Thiên. Còn có phương xa Mệnh Cờ Tông mấy vạn đệ tử, cũng toàn bộ đều bảo trì đủ loại bất đồng tư thế, như đã hóa thành tượng mộc pho tượng một dạng, tất cả đều đứng ở nơi đó. Mặt khác, ở trên trời phần cuối, tựa hồ là đang Mệnh Cờ Tinh tinh ra, mơ hồ có thể thấy có đến mười mấy cái điểm sáng màu đỏ, không có tinh hồn chi lực, Tần Tinh không cách nào thấy rõ ràng điểm sáng bên trong cuối cùng có đến cái gì. Bất quá không có vấn đề, ngược lại những điểm sáng này cũng là đứng im bất động. Thậm chí, ngay cả kia thổi qua gió, tản ra ánh sáng, chập chờn cỏ xanh, bồng bềnh đám mây, cũng tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ, cả thế giới trong lúc bất chợt biến thành một bức họa. Mặc dù nói Tần Tinh trải qua không ít không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng mà vào giờ phút này, cũng là hiếm thấy lộ ra trạng thái đờ đẫn, cặp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cái này hoàn toàn đứng im thế giới, bị rung động thật sâu đến. Mãi đến chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới một cái vấn đề, những người khác biến thành đứng im, vậy mình có phải hay không cũng giống như bọn họ, đã là đứng im trạng thái, chỉ còn lại đầu óc còn có thể tiếp tục suy nghĩ. Thiên Cơ Tử, Tần Tinh gọi Thiên Cơ Tử, chính là lại không chiếm được hắn đáp ứng, hiển nhiên, liền Thiên Cơ Tử năm người bọn hắn, cũng đều lâm vào đứng im trạng thái. Hơi chuyển giật mình đầu mình, Tần Tinh phát hiện ngoài ý muốn, mình lại có thể nhúc nhích. Đây, có phải hay không là ta trong mộng, ngay tại Tần Tinh lẩm bẩm, hơn nữa hơi chuyển động đầu thời điểm, lúc trước cái kia nói ra nhất định chữ thanh âm già nua, trong lúc bất chợt lại vang lên lần nữa, ồ, người lại có thể động. Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu, vẫn hiện ra vòng xoáy trạng thái hai con mắt, nhìn về phía nguồn thanh âm, chính là đến từ quân mạch ly kia bể ra mệnh tinh bên trong. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng, Tần Tinh đột nhiên hiểu được, có người, hoặc giả nói là tinh hồn, giấu ở quân mạch ly mệnh tinh bên trong. Cái ý niệm này, để cho Tần Tinh trong lòng càng thêm kinh hãi. Bởi vì mỗi vị tinh tu mệnh tinh, kỳ thực đều là hư vô mờ mịt tồn tại, chỉ là một cái tượng trưng đồ vật, cũng không phải thật sự liền đem mỗi khỏa tinh thần kéo đến rồi đỉnh đầu của mình. Nhưng mà, lại có người hoặc là tinh hồn, có thể ẩn náu loại này hư vô mờ mịt tồn tại bên trong. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, Tần Tinh rất nhanh đã bình thường trở lại. Mệnh tinh bên trong giấu một người hoặc là tinh hồn, tuy ly kỳ, nhưng mà nếu mà cùng Tử Châu bên trong cất giấu Thiên Cơ Tử bọn họ so sánh, hiển nhiên lại là tiểu vu kiến đại vu. Mộng yểm chi thuật, thanh âm già nua lại vang lên lần nữa nói, khó trách có thể không bị ảnh hưởng, tiểu gia hỏa, người vận khí thật tốt a. Cái thanh âm này chủ nhân, hiển nhiên là thông qua Tần Tinh ánh mắt, nhìn ra hắn đang thi triển mộng yểm chi thuật, vừa vặn cũng để cho hắn tránh thoát bị đứng im hậu quả. Đã hoàn toàn bình tĩnh lại Tần Tinh, không nhanh không chậm đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân mạch ly kia phá toái mệnh tinh, trầm giọng mở miệng nói, ngươi là ai? Nếu mà đổi thành một người, gặp phải loại này quỷ dị chuyện, sợ rằng bản năng phản ứng chính là lập tức chuyển thân chạy trốn, nhưng mà Tần Tinh chính là hết sức rõ ràng, đối phương mặc kệ là cái dạng tồn tại gì, liền bằng vào có thể làm cho vạn vật đứng im bản lãnh, mình căn bản chạy không thoát, cho nên ngã không bằng dứt khoát lưu lại. Đối với Tần Tinh bình tĩnh biểu hiện, thanh âm già nua hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn nói, ngươi tên là gì, ở trên thân thể ngươi, tại sao ta cảm giác đến một luồng cổ quái nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Tần Tinh hiểu rõ, đối phương chỉ dĩ nhiên là Tử Châu. Ta gọi là Thiên, ngay tại Tần vừa chuẩn bị muốn báo ra bản thân tên giả thời điểm, thân thể đột nhiên lại lần nữa run nhẹ, ngay sau đó bên tai liền nghe được ong ong một tiếng vang trầm đục truyền đến. Loại này động tĩnh, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, biết rõ đây là vận mạng mình chi luân nổi lên dấu hiệu, mà hắn cũng nhất thời đã minh bạch, nhất định là cái này thanh âm già nua chủ nhân, đang lấy tinh mệnh thuật thôi toán vận mạng mình. Người này nấp trong quân mạch ly mệnh tinh bên trong, hơn nữa lại sở trường tinh mệnh thuật, tất nhiên là một vị tinh mệnh sư, thậm chí rất có thể, chính là mệnh cờ tông một vị tiền bối. Không khó nhìn ra, người tại tinh mệnh thuật trên trình độ hẳn cực cao, bất quá, muốn tính toán ra mạng ta vận, chỉ sợ người còn không làm được. Những lời này tại Tần Tinh trong lòng chợt lóe lên, hắn cũng không có nói ra, thành thật nhắm lại miệng mình, chờ đợi đến đối phương bị Tử Châu trong tồn tại cho tát bay một màn kia xuất hiện. Nhưng mà, chốc lát sau, Tử Châu vậy mà không có động tĩnh gì, ngược lại thì quân mạch ly mệnh tinh bên trong, đoàn kia quang mang màu sắc sặc sỡ đột nhiên tăng vọt mở ra. Hô một tiếng, đầy đoàn quang mang liền từ quân mạch ly mệnh tinh bên trong lao ra, lẳng lặng lơ lửng ở bầu trời. Mà nhìn đến vật này, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi, bởi vì đây là một cái cùng mình bàn cờ có chút tương tự đồ vật. Một cái hình thật tròn cái mâm, phía trên cũng có răng khắp nơi, thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi ngổn ngang từng đạo đường cong. Chỉ có điều, trên mâm cũng không có quân cờ, mà là có đến từng khỏa lập lòe điểm sáng, hơn nữa lúc sáng lúc tối, hiển nhiên quang mang màu sắc sặc sỡ, chính là do những điểm sáng này phóng ra. Nhìn đến cái này cái mâm cùng phía trên điểm sáng, Tần Tinh cảm thấy khá quen, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cái mâm, nhìn qua có điểm giống tinh môn chi địa, cánh tinh môn kia thuộc về trên có khắc tinh không đồ, những cái kia lấp lóe minh ám điểm sáng, chẳng phải liền đại biểu từng vì sao. Ngay tại Tần Tinh bị cái này cái mâm hấp dẫn thời điểm, trên mâm những cái kia lấp lóe điểm sáng, đột nhiên quang mang đột ngột, tản mát ra từng đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Mà những ánh sáng này rất nhanh liền ở trên không trong ngưng tụ thành một cái nhân hình. Đây là một cái nhìn qua bất quá 30-40 tuổi người trung niên, cùng Tần Tinh một dạng, thân mặc một bộ trường sam màu trắng, tướng mạo nho nhã, càm giữ lại mấy lũ râu dài, ánh mắt trong trẻo, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt phong thái. Nhìn không tướng mạo mà nói, thật sự là rất khó đem hắn cùng vừa mới cái kia già nua đến cực hạn âm thanh liên hệ với nhau. Bất quá, nhìn thấy người trung niên này, Tần Tinh vậy mà cũng có loại nhìn quen mắt cảm giác, hơi trầm ngâm, liền hiểu được. Cái người này, cùng Thiên Cơ Tử là biết bao giống nhau. Đang lúc này, người trung niên này khẽ nhíu mày, há mồm ra, vẫn là dùng loại kia thanh âm già nua nói, thật là kỳ quái, vận mệnh ngươi, ta vậy mà không nhìn thấu. Cái kết quả này, vốn là tại Tần Tinh trong dự liệu, cho nên cũng không có cái gì kỳ quái. Tần Tinh vừa định há mồm đáp ứng đôi câu, nhưng mà mở miệng sau đó, nhưng lại như là cùng xung quanh những người đó một dạng, vẫn không nhúc nhích. Bởi vì, hắn trong lúc bất chợt ý thức được một cái vấn đề, tuy rằng người trung niên này không có nhìn thấu vận mạng mình, nhưng mà hắn vậy mà cũng không có đã bị Tử Châu bên trong cái kia mạnh mẽ tồn tại công kích. Chương 747, phải cầu cạnh người. Bởi vì Tử Châu tồn tại, để cho bất luận người nào đều không cách nào dò xét thôi toán đến Tần Tinh vận mệnh, mà nhưng phàm là có chuyến này vì tinh mệnh sư, nói thí dụ như đại diễn hai cha con, đều là bị Tử Châu nghiêm trị. Thậm chí cho dù là Thiên Cơ Tử, cũng không có lá gan đi dò xét Tần Tinh vận mệnh. Mà bây giờ, cái này mới nhìn qua cùng Thiên Cơ Tử có đến mấy phần giống nhau người trung niên, tuy rằng hắn cũng không cách nào thôi toán ra Tần Tinh vận mệnh, nhưng mà, hắn đang suy tính trong quá trình, vậy mà không có có nhận đến Tử Châu trừng phạt. Khi Tần Tinh ý thức được một điểm này thời điểm, não bên trong lập tức thần tốc phân tích lên. Có thể làm được điểm này, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là đây cổ quái đứng im, để cho tất cả, thậm chí là Tử Châu đều lâm vào đứng im trong trạng thái. Một loại khác, chính là người trung niên này tại tinh mệnh thuật trình độ, thậm chí vượt qua Thiên Cơ Tử. Đang lúc này, người trung niên lần nữa mở miệng nói, tiểu gia hỏa, người mới vừa nói ngươi tên gì. Còn nữa, ngươi hẳn không phải là tại đây đệ tử đi. Thiên Tần, ta xác thực không phải mệnh cờ tông đệ tử. Tần Tinh ngưng mắt nhìn đối phương, ôm quyền chắp tay nói, không rõ, tiền bối là ai. Ta, nghe được Tần Tinh cái vấn đề này, người trung niên trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt phiền muộn nhớ lại chi sắc. Thế cho nên hắn cũng không có chú ý tới Tần Tinh thần thái cùng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cung kính, mà là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Bốn phía, chính là mệnh cờ tông chỗ tại, với tư cách mệnh cờ tinh trên duy nhất tông phái, nó chiếm cứ diện tích tự nhiên cũng là cực lớn vô cùng. Đừng nói dùng ánh mắt đi xem, coi như là dùng tinh hồn, cũng cần một quãng thời gian, mới có thể đem toàn bộ tông phái quét qua một lần. Người trung niên nhìn rất chậm, ánh mắt không ngừng tại từng cái mệnh cờ tông đệ tử trên mặt rời qua. Mãi đến cuối cùng dừng lại ở quân mạch ly trên mặt, đưa mắt nhìn một lát sau, lúc này mới thở dài một tiếng nói, ta gọi là Giang Mộ Phong, phụ thân ta, sáng lập tông phái này. Người này quả nhiên là mệnh cờ tông một vị lão tổ tông. Bởi vì Tần Tinh trước đó đã nghĩ tới khả năng này, cho nên ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, hơn nữa có thể tiến một bước suy đoán ra, cái này Giang Mộ Phong, chính là lấy tinh hồn trạng thái, núp ở cái kia cổ quái trong mâm, từ mà sống đến nay. Kỳ thực, nếu như bây giờ Thiên Cơ Tử bọn họ thanh tỉnh mà nói, liền biết nói cho Tần Tinh, cái kia cổ quái cái mâm, chính là Mệnh Cờ Tông chân quý nhất bí mật, cũng là Cố Minh Viễn đến trước đòi lấy đồ vật. Cái này cái mâm, gọi là định tinh địa bàn, có thể dùng để tại tinh vẫn chi khư ngón giữa dẫn đến phương hướng. Giang Mộ Phong tiếp tục một chỉ bốn phía nói, Thiên Tần, người có thể nói cho ta, đến nơi này đấy chuyện gì xảy ra sao? Cái vấn đề này xem như đem Tần Tinh cho hỏi khó, hắn đã liên tục ngủ thời gian hơn một tháng, vừa mới tỉnh lại liền thấy Quân Mạch Ly tự sát, nào biết đâu rằng chuyện gì xảy ra. Ta không rõ, ta đang tu luyện mộng yểm chi thuật, vừa mới thức tỉnh. Tần Tinh nói thật, nhìn đến Giang Mộ Phong hơi nhíu mày, hắn chặt lại nói tiếp, bất quá, ta có thể đẩy thử xem. Giang Mộ Phong trên mặt lộ ra rất hứng thú thần sắc nói nghe một chút. Tần Tinh biết bao thông minh, khi ánh mắt của hắn thấy được cùng Cố Minh Viễn tướng mạo có chút tương tự Cố Minh Thiên thời điểm, liền có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, Tần Tinh liền từ Cố Minh Viễn cùng Triệu Mông xuất hiện bắt đầu nói đến, cuối cùng một chỉ Cố Minh Thiên nói, hắn chính là Thánh Thành Cố gia phái đi tìm một chút Cố Minh Viễn, cùng Quý Tông một lời không hợp đánh. Thánh Thành Cố gia, Giang Mộ Phong lẩm bẩm bốn chữ này, lắc đầu nói, chưa có nghe nói qua, bất quá, tông ta hẳn là có đến một thứ bảo bối, chính là cái này định tinh địa bàn. Tần Tinh rốt cuộc biết cái này cổ quái cái mâm tên gọi, bất quá hắn lại cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới muốn đánh định tinh địa bàn chủ ý. Tần Tinh nói tiếp, vậy được rồi, Thánh Thành Cố gia vì Quý Tông định tinh địa bàn mà đến, nguyên bản lấy Cố gia thực lực, cũng có thể tùy tiện để cho Quý Tông thần phục, kết quả bởi vì ta xuất hiện, mà làm rối loạn bọn họ kế hoạch, thế cho nên bọn họ lại phái ra một nhóm người đến. Giang Mộ Phong sau một hồi trầm ngâm gật gật đầu nói, người suy đoán cũng không tệ, người này vì sáu vân tinh quân, dõi mắt Mệnh Cờ Tông ta bên trong, nhất cao không quá là năm vân tinh quân, không phải đối thủ của hắn, cho nên cái nữ oa nhi này lợi dụng huyết đằng chiếu mệnh chi thuật, muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, cho nên, cũng đem ta thả ra. Tần Tinh cùng Giang Mộ Phong hai người suy đoán, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn là sự thật, nhưng mà xê xích không nhiều. Lời nói này sau khi nói xong, hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, theo đuổi tâm sự riêng, Tần Tinh là đang suy nghĩ đến đối phương tại sao phải ẩn náu tại định tinh trong mâm, mà định tinh địa bàn, vì sao lại sẽ ẩn náu Quân Mạch Ly mệnh tinh bên trong. Mà Giang Mộ Phong ánh mắt, chính là không ngừng tại Cố người nhà cùng Tần Tinh, thậm chí cuối chân trời địa phương kia mười mấy cái điểm sáng màu đỏ trên quét tới quét lui. Rốt cuộc, Giang Mộ Phong lần nữa mở miệng nói, Thiên Tần, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không đánh cờ? Một nghe được vấn đề này, Tần Tinh lập tức liền nghĩ đến ban đầu Mệnh Cờ Tông đệ tử hỏi thăm mình kia hai vấn đề, mà đi tới Mệnh Cờ Tông sau đó, hắn cũng từ Thiên Cơ Tử nơi đó biết rồi, Mệnh Cờ Tông tại tìm một cái người đánh cờ. Hôm nay Giang Mộ Phong vậy mà cũng hỏi ra cái vấn đề này, hiển nhiên, cái này người đánh cờ, đối với khắp cả Mệnh Cờ Tông lại nói, thập phần quan trọng. Bất quá, đối với cái thân phận này, Tần Tinh chính là không có hứng thú chút nào, thậm chí coi như hắn là người đánh cờ, hắn cũng sẽ không đi thừa nhận, cho nên khi tức lắc đầu nói, không biết. Giang Mộ Phong trên mặt lóe lên một tia thất vọng, suy nghĩ một chút, tiếp tục lại hỏi, Thiên Tần, trên người của ngươi kim tàm cổ nếu mà tháo gỡ, thực lực ngươi mạnh bao nhiêu? Có thể hay không chắc chắn đối phó cái này Cố gia? Nghe được câu này, Tần Tinh trái tim nhất thời lại lần nữa giật mình. Phải biết, Tần Tinh vừa rồi tại phát hiện Giang Mộ Phong thôi toán vận mạng mình, lại không có đã bị Tử Châu trừng phạt thời điểm, liền có một cái ý nghĩ. Có lẽ đối với mới có thể giúp đỡ giải hết mình kim tàm cổ. Mặc dù nói mình mơ hồ đã tìm được giải trừ kim tàm cổ phương pháp, nhưng mà coi như thành công, cũng cần phải tốn thời gian dài, nếu như có thể sớm giải trừ, đó là đương nhiên là cầu cũng không được. Đây cũng là vì sao, hắn đối với Giang Mộ Phong thái độ đột nhiên nhiều hơn mấy phần cung kính nguyên nhân. Phải cầu cạnh người, đương nhiên muốn khách khí một điểm. Bất quá, không nghĩ đến không đợi Tần Tinh mở miệng, Giang Mộ Phong lại chủ động nói ra, mà mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Dĩ nhiên chính là hy vọng Tần Tinh có thể giúp đỡ Mệnh Cờ Tông, đối kháng Cố gia. Về phần đối với mới có thể nhìn ra bản thân trong thân kim tàm cổ, Tần Tinh ngược lại không có chút nào kỳ quái, liền Vân Hy đều nhìn ra, càng không cần phải nói hắn. Ta không có nắm chắc đối kháng toàn bộ Cố gia, nhưng mà, chỉ ít có thể giải quyết xong trước mắt những này Cố gia người. Tuy rằng Tần Tinh xác thực hy vọng Giang Mộ Phong có thể giúp đỡ giải trừ kim tàm cổ, nhưng mà hắn cũng không có khoe khoang khoác lác, mà là lựa chọn nói thật. Tần Tinh trả lời, để cho Giang Mộ Phong vô cùng hài lòng, gật đầu một cái nói, vậy chúng ta trước tiên làm một cái giao dịch, như thế nào? Giang Mộ Phong mà nói, để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, đối phương muốn cùng mình làm giao dịch, chỉ chính là để giúp mình giải trừ Kim Tằm Cổ làm điều kiện, cho nên để cho mình sẽ giúp giúp Mệnh Cờ Tông giải quyết người Cố gia. Chỉ là, tại sao phải nói trước tiên chứ? Chẳng lẽ nói, giao dịch này sau khi làm xong, hắn còn muốn cùng mình làm cái khác giao dịch? Bất kể, hiện tại việc cấp bách, chính là giải trừ hết Kim Tằm Cổ, về phần phía sau sự tình, một hồi lại nói. Nghĩ tới đây, Tần Tinh gật đầu đáp ứng nói, được. Quả nhiên, Giang Ngộ Phong nói ra nội dung giao dịch, chính là Tần Tinh suy nghĩ loại này. Thiên Tần, báo ra ngươi sinh thần bát tự còn có mệnh tinh, ta vì ngươi luyện chế một khối bản mệnh mệnh thạch, liền có thể giải trừ thân thể ngươi trong Kim Tằm Cổ. Chương 748, quả thực quá nhiều. Giang Ngộ Phong yêu cầu thập phần hợp lý, chính là Tần Tinh lại do dự. Tần Tinh cũng biết, mệnh thạch chính là giải trừ cổ thuật linh đan diệu dược, mà luyện chế bản mệnh mệnh thạch, cần một người sinh thần bát tự cùng mệnh tinh. Bản mệnh mệnh thạch cùng mệnh thạch lại bất đồng, cơ bản nhất sự khác biệt, chính là mệnh thạch không cần biết rõ mệnh tinh, dù sao rất nhiều người bình thường căn bản không có mệnh tinh. Mà bản mệnh mệnh thạch lại nhất định phải biết rõ mệnh tinh cùng sinh thần bát tự. Nhưng mà, Tần Tinh tình huống quá mức đặc biệt, sinh thần bát tự còn khá một chút, mấu chốt ngay tại ở tại mệnh tinh hắn, quả thực quá nhiều. Giang Mộ Phong tự nhiên có thể nhìn ra Tần Tinh do dự, không khỏi hỏi, làm sao? Tần Tinh cắn răng nói, tiền bối, tình huống ta có chút đặc biệt, mệnh tinh ta không chỉ một. Không chỉ một mệnh tinh, Giang Mộ Phong hơi ngẩn ra, chợt nở nụ cười nói, xác thực đặc biệt, bất quá không sao, người báo ra một cái là được. Tần Tinh nhất thời vui mừng nói, thật, tự nhiên là thật, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cái mệnh tinh, tất nhiên đều là cùng ngươi bản thân vận mệnh cùng một nhịp thở, lại kết hợp ngươi sinh thần bát tự, là được luyện chế ra bản mệnh mệnh thạch. Lần này Tần Tinh không có nữa do dự, lập tức báo ra mình sinh thần bát tự cùng mệnh tinh Thái Dương tinh. Vốn là Tần Tinh là muốn báo ra Thiên Cơ tinh, bất quá nghĩ lại, dễ dàng như vậy nhường đối phương suy đoán ra bản thân là vị tinh mệnh sư, cho nên tạm thời thay đổi chủ ý. Nghe được Tần Tinh mệnh tinh dĩ nhiên là Thái Dương tinh thì, Giang Mộ Phong nhìn chằm chằm Tần Tinh một dạng, có thể có được cửu cấp tinh thần làm mệnh tinh người, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Giang Mộ Phong lại cũng không hỏi nhiều cái gì, vẫy tay, cũng không biết từ nơi nào lấy ra biến rời khỏi một khối đen thùi lùi cục đá, bắt đầu động thủ luyện chế Tần Tinh bản mệnh mệnh thạch. Tần Tinh cũng đặc biệt trợn to hai mắt, nhìn kỹ đối phương thủ pháp, trong lòng biết mình nhất định sẽ thu được ích lợi không ít. Giang Mộ Phong luyện chế mệnh thạch quá trình, kỳ thực cùng Tần Tinh cơ bản giống nhau, chỉ là động tác vô cùng thành thạo, hơn nữa không cần đảm nhiệm chất liệu gì, trực tiếp từ trong thiên địa rút ra cần thiết thiên cơ chi lực, tốc độ cũng là cực nhanh, nhìn Tần Tinh đều là hoa cả mắt. Từ nơi này cũng không khó nhìn ra, Giang Mộ Phong với tư cách tinh mệnh sư cấp bậc, tất nhiên cực cao. Nhìn thấy Tần Tinh đối với mình luyện chế mệnh thạch quá trình thập phần chú ý, Giang Mộ Phong vẫn còn có lòng dỗi rảnh mở miệng nói chuyện nói, làm sao, người cũng đúng tinh mệnh thuật cảm thấy hứng thú. Phải, Tần Tinh đang đối với Giang Mộ Phong bội phục đồng thời, cũng gật đầu thừa nhận. Giang Mộ Phong mỉm cười nói, ha ha, nếu mà ngươi cũng là tinh mệnh sư, ta ngược lại là có thể truyền thụ ngươi một vài tinh mệnh thuật. Tần Tinh thật muốn nói thật, nhưng mà cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, dù sao cho đến bây giờ, hắn đối với Giang Mộ Phong còn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Một nửa nén hương thời gian trôi qua, Giang Mộ Phong đã hoàn thành chế thạch thai cùng rút thiên cơ đây hai bước, tiếp theo chính là bước thứ ba, dung bát tự. Giang Mộ Phong dung bát tự phương pháp cùng thiên cơ tử dạy cho Tần Tinh liền hoàn toàn bất đồng, căn bản cũng không có cột máu xuất hiện, hắn chỉ là trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời, trong tay không ngừng bóp ấn quyết. Nhưng mà, dần dần, Giang Mộ Phong chân mày cau lại, cái này khiến Tần Tinh tâm cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Quả nhiên, Giang Mộ Phong chau mày, bỗng nhiên dừng tay lại trên động tác, trong con mắt mang theo nghiêm khắc chi sắc, nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi sinh thần bát tự là giả, giả, Tần Tinh đột nhiên ngẩn ra, mình rõ ràng là nói ra mình chân chính sinh thần bát tự, làm sao lại là giả? Mình ban đầu còn từng trải qua nói với đại diễn thượng nhân cũng không có nói là giả a. Giang Mộ Phong nói tiếp, nắm giữ cái này sinh thần bát tự người, vận mệnh hết sức bình thường, hơn nữa hẳn đã sớm chết oan chết uổng, chính là ngươi còn sống hảo hảo, cho nên đây chữ bát đương nhiên là giả. Đột nhiên, Tần Tinh nghĩ tới, mình sinh thần bát tự, căn bản là phụ thân nói cho, mà mình kỳ thực cũng không phải là phụ thân con trai ruột, như vậy phụ thân đương nhiên sẽ không biết rõ mình chân chính ngày sinh, đây sinh thần bát tự, xác thực hẳn đúng là giả. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trên mặt không nén nổi lộ ra vẻ cười khổ. Mắt thấy Kim Tằm Cổ sắp giải trừ, không nghĩ đến hy vọng nhưng lại tan vỡ, hơn nữa, sợ rằng ngoại trừ tìm ra cổ tộc chi nhân ra, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào giải trừ đây Kim Tằm Cổ rồi. Tần Tinh gật đầu thừa nhận nói, xem ra, đây chữ bát hẳn đúng là giả. Bởi vì ta không biết mình là lúc nào ra đời. Giang Mộ Phong đã dừng tay lại trong động tác, hai mắt ngưng mắt nhìn Tần Tinh, tựa hồ đang thấy hắn có không có nói thật, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, ngươi tình huống, xác thực phi thường đặc biệt, nếu như ta có thể thôi toán ra vận mệnh ngươi, ngược lại cũng có thể đẩy ngược ra ngươi sinh thần bát tự, nhưng là bây giờ. Hiển nhiên, cho dù Giang Mộ Phong tại tinh mệnh thuật trên trình độ phi phàm, nhưng cũng không cách nào giúp đỡ Tần Tinh luyện chế ra bản mệnh mệnh thạch rồi. Tần Tinh cũng có chút mất hết hứng thú, lắc đầu nói, được rồi, tiền bối, đây sai tại ta, không được oán bất luận người nào, chỉ là, chỉ sợ ta cũng không cách nào hoàn thành cùng tiền bối giao dịch. Giang Mộ Phong vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Tần Tinh, trên mặt lộ vẻ suy tư, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ai nói. Hừ, Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ khao khát, tiền bối, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác giải trừ trên người ta cổ thuật. Giang Mộ Phong gật gật đầu nói, lấy mệnh thạch phá giải cổ thuật, là nhất biện pháp đơn giản, nhưng cũng không phải biện pháp duy nhất. Bất quá, tại ta dùng mặt khác biện pháp giúp ngươi giải trừ kim tàm cổ lúc trước, ta lại muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Giang Mộ Phong cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thở dài nói, Thiên Tần, ngươi có biết, ta vì sao lại tại đây định tinh trong mâm? Tần Tinh lúc trước liền hiếu kỳ qua điểm này, chỉ là một mực không dám hỏi, hôm nay nếu Giang Mộ Phong chủ động nhắc tới, hắn tự nhiên lắc đầu nói, không biết. Ta là bị phụ thân ta tự tay đóng tiến vào đây định tinh địa bàn. Dù là Tần Tinh bình tĩnh hơn người, nghe được câu này, cũng là không nhịn được ngã hít một hơi khí lạnh. Hổ dữ còn không ăn thịt con, chính là đây mệnh cờ tông người sáng lập, vậy mà lại nhẫn tâm như vậy, đem chính mình ruột thịt xương thịt đóng tiến vào một kiện tinh khí bên trong. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì ta phụ thân tại một lần thi triển tinh mệnh thuật trong quá trình, trong lúc vô tình biết được mệnh cờ tông ta ngày sau sẽ có một đợt không tránh khỏi kiếp nạn, ngay sau đó vận dụng mệnh tế vấn thiên chi thuật, thôi toán đến phương pháp phá giải, chính là tìm ra một cái người đánh cờ, hơn nữa, đã định tinh bàn đưa tặng. Chỉ có điều, đây định tinh địa bàn quá là quan trọng, cho nên phụ thân liền quyết định đem ta bao ở trong đó, thủ hộ định tinh địa bàn, cho nên tránh cho rơi vào những người khác trong tay. Hơn nữa, vì phòng ngừa ta sẽ lén lút chạy trốn, hắn vẫn còn ở định tinh trên khay gia tăng rồi phong ấn, chỉ có thể từ ngoại lực lúc xuất hiện, mới có thể đem ta thả ra ngoài, chỉ có khi định tinh địa bàn có chủ nhân chân chính sau đó, ta mới có thể thu được tự do, thậm chí cho dù ta muốn tự bạo tinh hồn, đều không làm được. Từng ấy năm tới nay, định tinh địa bàn truyền mười mấy đời tông chủ, nực cười là, vậy mà không có người nào dám động định tinh địa bàn, cũng cho ta từ đầu đến cuối không có cơ hội xuất hiện. Giang Mộ Phong ngừng lại, thâm sâu hít hơi, hiển nhiên là tại bình phục tâm tình mình. Tại phụ thân ta quá cố sau đó, tìm một chút cờ người và bảo hộ định tinh địa bàn, liền trở thành tông ta đời đời kiếp kiếp đều phải tuân theo lượng cái bí mật, nhưng mà cho tới hôm nay cũng không có tìm được người đánh cờ. Tuy rằng ta không rõ, hôm nay cục diện có tính hay không chính là tông ta kiếp nạn, cũng không biết người rốt cuộc là có phải hay không người đánh cờ, nhưng mà. Nói tới chỗ này, Giang Mộ Phong âm thanh đột nhiên trở nên cao vút, loại này không người không quỷ, không thấy ánh mặt trời thời gian, ta thật sự là chịu đủ rồi, cho nên ta quyết định đem định tinh địa bàn tặng cho ngươi. Định tinh địa bàn, chẳng những có thể giải trừ ngươi kim tàm cổ, hơn nữa, còn có thể mang theo ngươi tiến nhập tinh vẫn chi khư, với tư cách giao dịch điều kiện, ta cần ngươi đáp ứng ta, bái nhập mệnh cờ tông ta môn đệ, trợ giúp chúng ta mệnh cờ tông vượt qua ngày sau toàn bộ kiếp nạn. Ngươi có đáp ứng hay không? Câu nói sau cùng, Giang Mộ Phong đã là râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt, giọng nói như chuông đồng, chấn động được toàn bộ nằm ở đứng im trong trạng thái tất cả, đều là khẽ run lên. Chương 749, thay đổi giao dịch. Lúc này Giang Mộ Phong, không có nửa chút nào lúc trước tiên phong đạo cốt một bản phong thái, nhìn qua quả thực tựa như cùng là ác quỷ một dạng. Hiển nhiên nhiều năm như vậy không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, đã sớm để cho cả người hắn đều đến bên bờ tan vỡ, mà hôm nay rốt cuộc bị thả ra, hắn cũng lại cũng không nguyện ý trở lại định tinh trong mâm, lại cũng không nguyện ý tiếp tục như vậy sinh hoạt, cho nên vậy mà muốn đem định tinh địa bàn đưa cho Tần Tinh, cho nên đổi đến chính mình tự do. Cái gì người đánh cờ, hắn cũng không muốn quản, cũng không nguyện ý quản. Hắn chỉ muốn rời đi định tinh địa bàn. Tần Tinh có thể lý giải Giang Mộ Phong bây giờ muốn pháp, cũng rất muốn đạt được định tinh địa bàn, nhưng mà, đang trầm ngâm sau một hồi lâu, hắn lại lắc đầu nói ta không đáp ứng. Cái gì? Giang Mộ Phong tinh hồn bởi vì Tần Tinh cự tuyệt, mà đột nhiên bành trướng mở ra, khiến cho hắn giống như muốn tự bạo một dạng, giữ tợn trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, ngươi vì sao không đáp ứng? Có định tinh địa bàn, liền có thể giải trừ ngươi kim tàm cổ, để ngươi lần nữa khôi phục tu vi. Hơn nữa, còn có thể mang theo ngươi đi tới tinh vẫn chi khư, thu được vô tận chỗ tốt, loại này người khác cầu đều không cầu được chuyện tốt, rơi vào trên đầu ngươi, nhưng ngươi không đáp ứng. Nhìn ra, Giang Mộ Phong thật là muốn tức nổ tung. Bất quá Tần Tinh chính là bình tĩnh như cũ, không sợ chút nào, bởi vì hắn biết rõ, Giang Mộ Phong không hề giống kiếm huyền tử loại này, tại tinh hồn dưới trạng thái vẫn nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Nếu không mà nói, hắn cần gì phải cùng mình làm giao dịch, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của hắn, ít nhất giết trước mắt Cố gia người, giúp đỡ Mệnh Cờ Tông vượt qua một kiếp lại nói. Vì vậy mà, Giang Mộ Phong chẳng qua chỉ là con cọp giấy mà thôi. Tần Tinh nhìn đến Giang Mộ Phong nói, ta có sư phụ, cho nên không thể lại bái nhập bất luận người nào môn đệ, huống chi, ta cũng không phải người ở đây, cho nên ta cũng không khả năng một mực đợi tại Mệnh Cờ Tông bên trong, giúp đỡ nó vượt qua toàn bộ kiếp nạn. Đây chính là Tần Tinh lý do cự tuyệt, nguyên bản Tần Tinh cho rằng, tự mình nói ra lời nói này sau đó, sẽ để cho Giang Mộ Phong trở nên càng thêm điên cuồng. Nhưng mà không nghĩ đến vừa vặn ngược lại, Giang Mộ Phong tâm tình vậy mà dần dần yên tĩnh lại, mãi đến lần nữa khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng. Hơn nữa, tấm kia xanh quắc trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói, ban đầu, kỳ thực ta cũng có cơ hội ly khai Mệnh Cờ Tông, ly khai phụ thân, khác ném minh sư, chính là cuối cùng, ta vẫn lựa chọn lưu lại, lựa chọn đợi tại Định Tinh trong mâm. Nguyên lai, tuy rằng hẳn là phụ thân hắn đem hắn đóng nhập Định Tinh bàn, nhưng trên thực tế cũng là hắn tự nguyện. Chỉ có điều, tràn đầy thời gian dài, chính là đem hắn tự nguyện một chút xíu phai mờ, mãi đến chỉ còn lại tràn đầy oán khí. Mà Tần Tinh lý do cự tuyệt, để cho hắn cũng nhớ lại mình dự tính ban đầu. Sau một hồi lâu, Giang Mộ Phong mới lần nữa mở miệng nói, vậy chúng ta đem nội dung giao dịch hơi thay đổi một hồi, Định Tinh địa bàn ta vẫn đưa cho ngươi, ta cũng không cần ngươi bái nhập Mệnh Cờ Tông, cũng không cần ngươi giúp đỡ Mệnh Cờ Tông vượt qua toàn bộ kiếp nạn, ta chỉ cần ngươi trợ giúp ta phụ thân, hoàn thành hắn đời này tâm nguyện lớn nhất. Cái yêu cầu này để cho Tần Tinh đồng dạng không dám tùy tiện đáp ứng, mà là trước tiên hỏi rõ lại nói, lệnh tôn tâm nguyện là cái gì? Dẫn dắt Mệnh Cờ Tông, vào ở Thánh Thành. Vào ở Thánh Thành, tuy rằng Tần Tinh không rõ, bản nguyên trong tinh vực, vào ở Thánh Thành cần gì bộ dáng yêu cầu, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng có thể biết, điều kiện cơ bản nhất, nhất định lại chính là thực lực xuất chúng. Thánh Thành làm bản nguyên trong tinh vực tâm, là trọng yếu nhất địa phương, bao quanh đều là cửu cấp tinh quan, mà Mệnh Cờ Tông chỗ tại tinh thần, chẳng qua chỉ là tứ cấp tinh quan. Muốn từ tứ cấp tinh quan, nhảy vọt đến Thánh Thành, trong lúc này độ khó, thật là tương đương to lớn. Thậm chí, độ khó đều muốn vượt qua Giang Mộ Phong lúc trước nội dung giao dịch. Cơ hồ liền là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà Tần Tinh suy tư một lúc sau, liền vui vẻ gật đầu nói, ta đáp ứng. Giang Mộ Phong không khỏi sửng sốt nói, ngươi đáp ứng. Hiển nhiên hắn thật không ngờ, Tần Tinh đối với cái điều kiện này, vậy mà lại đáp ứng thống khoái như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh cả đời này, không biết đem bao nhiêu không có khả năng hóa thành khả năng, cho nên mặc dù cái điều kiện này xác thực thập phần hà khắc, nhưng Tần Tinh lại có lòng tin có thể làm được. Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói, phải, ta đáp ứng. Giang Mộ Phong hướng về phía Tần Tinh nhìn chằm chằm chốc lát nói, tuy rằng ta nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng mà giao dịch này quan hệ đến Mệnh Cờ Tông ta trên dưới, cho nên ta vẫn còn cần ngươi lập xuống tinh thệ. Tần Tinh cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng, lập được tinh thệ. Hướng theo Tần Tinh lập xuống tinh thệ, Giang Mộ Phong trên mặt cuối cùng cũng lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc nói, được, qua đây lấy Định Tinh địa bàn đi. Tần Tinh lại không có quá khứ, mà là đứng ở vốn là mà nói, Định Tinh truy hỏi rốt cuộc giải thích như thế nào trừ ta kim tàm cổ. Ta không biết, Giang Mộ Phong trả lời thập phần thành thật, mà nhìn đến Tần Tinh trên mặt hiện ra tức giận, hắn rồi nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, đây Định Tinh địa bàn uy lực cực lớn, cho dù là ta ở tại trong đợi nhiều năm như vậy, cũng không thể hoàn toàn biết rõ nó toàn bộ sử dụng. Tựa hồ là sợ Tần Tinh không tin, Giang Mộ Phong đưa tay chỉ một cái bốn phía vẫn đứng im tất cả nói, đây chính là Định Tinh địa bàn một loại năng lực. Định Tinh, ta hôm nay chính là lấy nó lực lượng, cố định khỏa này Mệnh Cờ Tinh, đương nhiên, nếu mà đổi thành ngươi nói, không nhất định có thể làm được, cái này cùng thực lực ngươi, và đối với Định Tinh địa bàn tìm hiểu bao nhiêu có liên quan. Liền tinh thần đều có thể ổn định, há có thể giải trừ không được một cái nho nhỏ kim tàm cổ. Lại nói, nếu quả thật phá giải không được, như vậy Định Tinh địa bàn, ta liền trắng đưa cho ngươi. Tần Tinh không thể không thừa nhận, chỉ riêng là đây Định Tinh năng lực, liền cực kỳ kinh người, nhưng mà đây vẫn chỉ là Định Tinh địa bàn một loại trong đó năng lực. Quan trọng hơn là, hôm nay đối với mình trong thân kim tàm cổ, Tần Tinh cũng không có những biện pháp khác phá giải, thậm chí, coi như đây Định Tinh địa bàn là một cái to lớn cạm bẫy, Tần Tinh cũng chỉ có kiên trì đến cùng nhảy xuống rồi. Nếu không mà nói, khi Định Tinh chi lực biến mất sau đó, tất cả lần nữa khôi phục bình thường mà nói, không giải khai kim tàm cổ, mình sợ rằng đều muốn cùng Mệnh Cờ Tông cùng nhau, bị Cố gia người giết chết. Được, Tần Tinh cắn răng nói, vậy ta làm sao trở thành nó chủ nhân? tích huyết là được. Tần Tinh không nói thêm gì nữa, mang theo cảnh giác, đi từng bước một hướng Giang Mộ Phong, thẳng đến nắm bầu trời Định Tinh địa bàn, Giang Mộ Phong cũng không có một chút cử động. Tần Tinh mang theo Định Tinh địa bàn trở về lùi, Giang Mộ Phong thân hình cũng liền cùng theo một lúc nhẹ nhàng, quả nhiên là bị giam giữ lại ở Định Tinh trong mâm. Sau khi đứng vững, ngay tại Tần vừa chuẩn bị đem chính mình máu tươi rơi vào Định Tinh trên khay thời điểm, Giang Mộ Phong lần nữa mở miệng nói, Thiên Tần, một khi Định Tinh địa bàn thành công sau khi nhận chủ, đây Định Tinh chi lực ngay lập tức sẽ biến mất, đầy đủ mọi thứ đều sẽ khôi phục nguyên dạng, cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, ngươi sắp việc muốn làm. Tần Tinh gật đầu một cái, ánh mắt liếc Quân Mạch Ly một cái, sau đó cắn nát ngón tay, đem chính mình máu tươi rốt cuộc rơi vào Định Tinh trên khay. Máu tươi nhỏ xuống, tại Định Tinh trên khay tạo nên một tầng sóng gợn, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Đang lúc này, Định Tinh trên khay toàn bộ điểm sáng, đột nhiên lần nữa lấp lóe, hơn nữa bỗng nhiên bạo tăng, tạo thành một đoàn hào quang lóa mắt. Mà tại đây trong ánh sáng, lại là một bóng người dần dần nổi lên. Đây là một cái lão giả, râu tóc bạc phơ, phủ đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo hiền hòa tươi vui, bình tĩnh nhìn đến Giang Mộ Phong. Nhìn thấy lão giả này, Giang Mộ Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người đều dữ dội run rẩy, đôi môi run lập cập gọi ra một cái chữ, cha. Chương 750, Vấn Thiên Ba Bói. Nghe được Giang Mộ Phong đối với lão giả này xưng hô, Tần Tinh không nén nổi nháy mắt một cái, trong lúc nhất thời lại có chút không thể nào tiếp thu được. Vị này Mệnh Cờ Tông người sáng lập, chẳng những tự tay đem con trai mình tinh hồn đóng nhập Định Tinh bàn trong, thậm chí ngay cả chính hắn tinh hồn, cũng đồng dạng đóng nhập Định Tinh bàn. Quan trọng hơn là, đây hai cha con cùng tồn tại Định Tinh trong mâm đã vượt qua tương đương 5 tháng rất dài, nhưng mà thân là nhi tử Giang Mộ Phong, vậy mà đều không biết tự mình phụ thân cùng mình, gần trong gang tấc. Bất quá, Tần Tinh rất nhanh liền phát hiện, kỳ thực lão giả này cũng không phải hoàn chỉnh tinh hồn, mà chỉ là một tia tàn hồn. Có thể mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng cũng để cho Giang Mộ Phong đã kích động không thể tự khống chế. Tần Tinh bất động thanh sắc lặng lẽ lui về phía sau một bước, không đi quấy rầy hắn đây hai cha con, thời gian qua đi lâu như vậy sau đó mới lần gặp gỡ. Đồng thời, hắn cũng đang yên lặng chờ đợi Định Tinh địa bàn phản ứng, nhìn xem rốt cục có thể hay không giải trừ từ trong thân thể kim tàm cổ. Cha, Giang Mộ Phong nhìn lên trước mặt lão giả, âm thanh khàn khàn lần nữa kêu lên tiếng, mà hắn biểu hiện trên mặt cũng là phức tạp hết sức. Hiển nhiên, hắn vừa tưởng niệm phụ thân mình, nhưng mà cũng bởi vì những năm gần đây Định Tinh trong mâm sinh hoạt, cho nên đối với phụ thân mình có đến thâm sâu oán niệm. Hôm nay phụ tử gặp lại, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đã không biết nên toát ra sao tâm tình. Lão giả ánh mắt tuy rằng đồng dạng thẳng tắp nhìn đến Giang Mộ Phong, nhưng mà đúng như Tần Tinh nhìn thấy loại này, hắn chỉ là một tia tàn hồn, cũng không có mình ý thức, cũng không có cùng Giang Mộ Phong đối thoại năng lực. Lão giả trên mặt từ ái chi sắc càng thêm nồng nặc, nhẹ giọng nói, Phong Nhi, ngươi rốt cuộc khôi phục tự do, một ngày này, ngươi đã chờ lâu rồi đi. Ta biết, những năm gần đây tại Định Tinh trong mâm sinh hoạt, nhất định sẽ để ngươi làm lần đầu tự nguyện, hóa thành nồng đậm oán niệm, cho nên, ta đặc biệt lưu lại một tia tàn hồn, hướng về phía ngươi nói âm thanh, cha có lỗi với ngươi. Biết con không bằng cha, vị lão giả này, đối với mình nhi tử, thật sự là quá hiểu, vậy mà đã sớm đoán được, Giang Mộ Phong sẽ hối hận, sẽ oán hận, cho nên mới sẽ đem mình một tia tàn hồn cũng nhốt vào Định Tinh trong mâm, hơn nữa tại nhi tử khôi phục tự do thời điểm xuất hiện, cho nên cùng nhi tử lại gặp một lần. Bị phụ thân một cái nói phá nỗi lòng, Giang Mộ Phong biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm không tự nhiên lại, có lòng muốn cúi đầu xuống, né tránh phụ thân ánh mắt, nhưng lại có không nỡ bỏ qua cho dù chút nào cùng phụ thân mình lại thấy thời gian. Lão già tiếp tục nói, trừ chỗ đó ra, ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Nói tới chỗ này, lão già đình chỉ nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tựa hồ là đang suy nghĩ nên như thế nào tổ chức mình ngôn ngữ, mà Giang Mộ Phong cũng dựng lỗ tai lên, nghiêm túc nghe phụ thân mình sắp phải nói một chuyện khác. Hiển nhiên, chuyện này, nhất định là mình không biết. Sau một hồi trầm mặc, lão giả mới tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực, ban đầu ta là muốn tự mình tới thủ hộ đây Định Tinh địa bàn, nhưng là bởi vì lúc ấy ta nhận được sư phụ truyền tin, để cho ta lập tức chạy tới, sư mệnh khó trái, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngươi đóng nhập Định Tinh bàn trong. Ta biết ngươi hiếu thuận, là tự nguyện thay vi phụ phân ưu giải nạn, nhưng mà đây Định Tinh trong mâm thời gian, ở đâu là tốt như vậy nấu, cho nên vốn là ta nghĩ, chờ thấy qua sư phụ sau đó, trở lại đem ngươi thả ra, nhưng mà tại ta trước khi đi, sư phụ lần nữa truyền tin cho ta, để cho ta an bài xong tất cả mọi chuyện, ta liền ý thức được, sợ rằng chuyến đi này, ta rất khó đã trở về. Lão giả nói xong lời nói này sau đó, lại ngừng lại, mà Tần Tinh kỳ thực đã có thể đoán được phía sau hắn phải nói chuyện. Nếu lão giả có dự cảm mình không về được, lại lo lắng cho mình nhi tử oán hận hắn, cho nên lưu lại một tia tàn hồn, đem chân tướng của sự tình nói cho nhi tử. Sự thật chứng minh, lão giả cũng là thật chưa có trở về, nếu không mà nói, Giang Mộ Phong cũng sẽ không bị bao ở Định Tinh trong mâm nhiều năm như vậy, càng không thể nào thấy cho tới bây giờ đây một tia tàn hồn. Quả nhiên, lão giả tiếp theo mà nói, liền cùng Tần Tinh suy đoán hoàn toàn tương tự. Phong Nhi, nếu mà ngươi thấy được ta đây sợi tàn hồn, nghe được ta lời nói này, vậy đã nói rõ ta đã chết, ngươi cũng không cần lại tìm ta. Phong Nhi, thật xin lỗi, ngươi một đời, vâng cha đem phá hủy, cha cũng không có cách nào bồi thường ngươi, hôm nay, nếu ngươi tự do, vậy liền đi qua bản thân ngươi nghĩ tới, bất luận cái gì sinh hoạt, cho dù vứt bỏ mệnh cờ tông, vứt bỏ tìm một chút cờ người, vứt bỏ Định Tinh địa bàn, đều có thể. Phong Nhi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Phong Nhi, thật xin lỗi, ta nhiều hy vọng có thể lại tận mắt ngươi một cái. Lão giả âm thanh dần dần nhỏ xuống, thân hình hắn cũng tại từng bước trở nên thấu rõ, hiển nhiên đây một tia tàn hồn sắp phải hoàn toàn tiêu tán mở ra. Mà Giang Mộ Phong, sớm nghe được chân tướng của sự tình thời điểm, cả người đã giống như ngốc, cho đến lúc này, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hai tay mở ra, đột nhiên xông về lão giả kia sợi tàn hồn, trong miệng dồn dập kêu cha, ta không trách ngươi, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi. Lão giả cuối cùng vẫn là biến mất, mà Giang Mộ Phong giữ hai tay, chẳng có cái gì cả bắt được, chỉ có trống rỗng hư vô. Giang Mộ Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mình hai tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy bi thương kêu lên, cha. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục nhìn lại, tiếp tục nghe nữa, bởi vì hai cha con này gặp mặt quá trình, để cho hắn nhớ tới phụ thân mình. Thiên hạ không phải là phụ mẫu, vị này phụ thân, vì sư mệnh, không thể không đem nhi tử bao ở Định Hình trong, nhưng mà trong lòng của hắn, lại từ đầu chí cuối đều ở đây nhớ mong con trai mình. Mà Giang Mộ Phong, mặc dù đối với phụ thân hắn có oán khí, nhưng mà tại sâu trong nội tâm hắn, lại như cũng yêu mình phụ thân. Nguyên bản, đây hai cha con không nên sẽ có kết cục như thế, nhưng lại bởi vì lão giả sư phụ mệnh lệnh, mà đưa đến hôm nay loại tình huống này xuất hiện. Phải nói quái, sợ rằng cũng chỉ có thể trách lão giả sư phụ, lại muốn đệ tử mình đi chịu chết. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh trong tai nghe được Giang Mộ Phong kia giống như mộng du một bản âm thanh, ta trách lầm hắn, nguyên lai, ta một mực trách lầm hắn, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Dần dần, Giang Mộ Phong kia phiêu hốt âm thanh đột nhiên trở nên kiên định lên, cha, ta bất kể ngươi đi nơi nào, mặc kệ ngươi bây giờ là sống hay chết, ta đều phải tìm được ngươi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, coi như ngươi hóa thành hư vô, ta cũng phải đem ngươi tìm ra. Hô, nhắm mắt lại Tần Tinh, tại Giang Mộ Phong dứt tiếng đồng thời, bỗng nhiên cảm thấy một trận cuồng phong kéo tới, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên kinh sợ. Trọn khỏa tinh thần không phải đều bị trở nên bất động sao? Tại sao có thể có gió kéo tới, chẳng lẽ nói Định Tinh địa bàn Định Tinh chi lực đã biến mất rồi? Tần Tinh bất thình lình mở mắt, phía trước tất cả vẫn là đứng im, mà kia trận cuồng phong, chính là đến từ Giang Mộ Phong trên thân thể. Vào giờ phút này, Giang Mộ Phong râu tóc đều dựng, toàn bộ tinh hồn đều tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mà tại mi tâm hắn bên trên, bất ngờ hiện lên một cái dựng thẳng liếc trong mắt cũng có kim quang bắn ra. Tinh hồn chi nhãn, Giang Mộ Phong vào lúc này mở ra tinh hồn chi nhãn. Ngay tại Tần Tinh trầm ngâm Giang Mộ Phong mở ra tinh hồn chi nhãn muốn làm gì thời điểm, Giang Mộ Phong bỗng nhiên hướng về phía thiên không bái tam bái, sau đó cất cao giọng nói, nay mệnh cờ tông đời thứ hai tông chủ Giang Mộ Phong, lấy mệnh tế thiên, vấn thiên ba bói, hỏi lại phụ thân ta hướng đi, hai hỏi mệnh cờ tông ta tiền đồ, tam vấn kia người đánh cờ. Chương 751, tranh đoạt tinh hồn, rầm rầm rầm, hướng theo Giang Mộ Phong đây ba hỏi ra lời, hoàn toàn lọt vào đứng im trạng thái mệnh cờ tinh vùng trời, đột nhiên truyền đến ba đạo tiếng sấm, tựa hồ là lão thiên nghe được Giang Mộ Phong tam vấn, mà làm ra phản ứng. Giang Mộ Phong vào giờ phút này, vậy mà thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật. Tuy rằng bản thân Tần Tinh cũng sẽ không triển khai phép thuật này, nhưng là khi lần đầu Vân Hy thi triển thời điểm, từng nghe thiên cơ tử giới thiệu sơ lược qua, biết rõ đây là một loại cấm thuật, là lấy tánh mạng mình với tư cách hiến tế, cho nên tinh bói ra nơi muốn biết sự tình. Hôm nay, Giang Mộ Phong rõ ràng là bị phụ thân hắn đây sợi tàn hồn nói tới cảm động, cũng không có nghe từ phụ thân mà nói, an tâm đi làm mình muốn qua sinh hoạt, mà là phải không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra phụ thân tung tích. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Giang Mộ Phong động tác này thật sự là quá mức kích động, nếu hắn thấy được phụ thân đây sợi tàn hồn, nói như vậy phụ thân hắn khẳng định đã chết, lại thi triển cấm thuật, không ngoài là trắng không công tiêu hao tánh mạng mình, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà, nhìn tận mắt hết thảy các thứ này Tần Tinh, chính là hết sức rõ ràng, nếu đổi lại là mình khẳng định cũng biết không chút do dự làm như thế. Không có lý do gì khác, chính là phụ thân thân tình.

nơi tản mát ra quang mang cũng là thuận theo tăng vọt mở ra, đem tần tinh thân thể chiếu theo giống như mang dây kiêu một dạng, màu sắc sặc sỡ. Cùng lúc đó, tần tinh trong đầu cũng là truyền đến một cái quái lạ cảm giác. Định tinh chi lực tức sắp biến mất, định tinh chi lực chính là để cho cả khỏa mệnh cờ tinh lọt vào đứng im trạng thái căn nguyên, cũng chính là định tinh địa bàn nơi thả ra ngoài một loại sức mạnh. Giang Mộ Phong lúc trước nói với tần tinh, khi định tinh địa bàn nhận tần tinh làm chủ sau đó, định tinh chi lực liền sẽ lập tức biến mất, mà cả khỏa mệnh cờ tinh trên tất cả cũng đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Hiện tại tần tinh sản sinh loại này cảm giác, lập tức ý thức được đây cũng là định tinh địa bàn truyền đạt cho mình. Nghĩ tới đây, tần tinh thân hình chớp động giữa, liền đi tới Quân Mạch Ly bên cạnh. Từ trong ngực móc ra một thanh linh tặng đan dược, cũng không để ý là chữa trị thương thế, vẫn là khôi phục tinh khí, từng người lấy hơn phân nửa, một tia ý thức nhét vào Quân Mạch Ly trong miệng. Bởi vì Quân Mạch Ly là ở tại đứng im trong trạng thái, cho dù đan dược vào miệng tức hóa, nhưng lại không cách nào nuốt xuống, mà tần tinh hiện tại vừa không có tinh khí. Bất đắc dĩ, tần tinh chỉ có thể cắn răng một cái, vươn tay ra, đẩy ra rồi Quân Mạch Ly miệng, sau đó một cái tay khác chính là không ngừng tại Quân Mạch Ly nơi cổ họng nhẹ nhàng vuốt ve, giúp đỡ nàng đem đan dược nuốt xuống. Tuy rằng tần tinh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng mà cảm thụ được trên ngón tay truyền đến kia mềm mại xúc cảm, còn không hề ngừng tràn vào chóp mũi mùi thơm cơ thể, tần tinh là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản đều không dám nhìn tới Quân Mạch Ly mặt. Phải biết, đây tuyệt đối là tần tinh sinh mệnh ở kiếp này bên trong, lần đầu tiên cùng một vị khác giới có thân mật như vậy cử động. Đan dược rốt cuộc thành công bị tần tinh đưa vào Quân Mạch Ly trong cơ thể, mà đúng lúc này, hắn bên tai cũng đột nhiên truyền đến một tiếng giống như đồ sứ phá toái một bản âm thanh. Két, một tiếng vang nhỏ sau đó, một hồi vô cùng tiếng huyên náo thanh âm, ngay lập tức sẽ giống như là thủy triều, tràn vào tần tinh trong tai. Cả thế giới, cũng ở trong chớp mắt, rốt cuộc khôi phục nguyên dạng. Vào giờ phút này, tần tinh căn bản chẳng quan tâm cái khác tất cả, thậm chí liền liền trong cơ thể mình kia đang cùng kim tầm kén quyết chiến định tinh địa bàn, và trong đầu truyền đến thiên cơ tử âm thanh, đều là chẳng ngó ngàng gì tới. Hai tay của hắn nắm thật chặt Quân Mạch Ly vậy cũng hạ thân thân thể, cặp mắt đã hóa thành hai đoàn nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Mạch Ly hơi nhắm lại cặp mắt, quát Quân Mạch Ly, nhìn ta. Vì cùng Cố Minh Thiên lấy mạng đổi mạng, Quân Mạch Ly thi triển huyết đằng chiếu mệnh chi thuật, hơn nữa không chút lưu tình lấy lực lượng toàn thân, vỗ về phía mình đan điền. Nếu mà không phải định tinh chi lực đột nhiên xuất hiện, hiện tại nàng đã hương tiêu ngọc phấn. Nghe được trong tai truyền đến tần tinh âm thanh, tuy rằng nàng cảm giác vô cùng mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng mà vẫn dùng hết sức lực toàn thân, mở ra con mắt bản thân. Đập vào mắt, hai đoàn xoay tròn vòng xoáy, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác kéo tới. Quân Mạch Ly vậy vừa nãy mở mắt, lần nữa nhắm lại. Cùng lúc đó, tại Quân Mạch Ly bên người, đang tại muốn ngăn cản đệ tử mình tự sát Vân Hy, trong tai cũng là nghe được tần tinh âm thanh, muốn bảo vệ mệnh cờ tông, bảo vệ định tinh địa bàn, liền hết ngươi có khả năng, chống được ta tỉnh lại. Tần tinh lời nói này, để cho Vân Hy thân thể lại lần nữa run nhẹ, nàng chưa kịp hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền thấy tần tinh trong tay bắt lấy Quân Mạch Ly, đột nhiên tan biến không còn dấu tích, mà bản thân tần tinh cũng là ngã trên đất. Mộng yểm chi thuật, Vân Hy lẩm bẩm nói, hắn hiện đang thi triển mộng yểm chi thuật, hơn nữa còn mang theo Mạch Ly cùng nhau vào mộng, muốn làm gì? Còn nữa, hắn làm sao biết định tinh địa bàn, đúng rồi, định tinh địa bàn đâu? Vân Hy sắc mặt đột nhiên đại biến, nhưng mà, bây giờ căn bản không có thời gian đi cho nàng hảo hảo sửa sang lại suy nghĩ, đi hiểu rõ tần tinh muốn làm gì, cuối cùng lại chuyện gì xảy ra. Bởi vì, trên bầu trời hỏa ô chu bên trong, có tám thân ảnh đã tựa như tia chớp vội vàng xông đến, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, lớn tiếng la lên. Tam ca, Cố Minh Thiên, Vân Hy bất thình lình giật mình tỉnh lại, quay đầu đi, nhìn về phía nơi không xa, đồng dạng mới ngã xuống đất Cố Minh Thiên. Tuy rằng Cố Minh Thiên còn chưa chết, nhưng mà tại huyết đằng chiếu mệnh dưới ảnh hưởng, cũng là toàn lực một trưởng vỗ tại mình trên đan điền, chính là để cho hắn khoảng cách tử vong, cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Nằm ở nơi đó, Cố Minh Thiên vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu bên trong, ồ ồ chảy ra ngoài đến máu tươi. Sợ rằng, hắn đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, cả cuộc đời của mình háo sắc, mà cuối cùng, chính là cơ hồ bỏ mạng tại mình nhìn chúng nữ nhân thủ. Tám tên Cố gia người đã đem Cố Minh Thiên vững vàng bao vây lại, mà trên bầu trời, đột nhiên hồng quang đột ngột. Lúc trước tại đứng im trạng thái thời điểm, tần tinh nhìn thấy cuối chân trời có đến mười mấy cái điểm sáng màu đỏ, bất quá cũng không biết là thứ gì. Nếu như bây giờ hắn thanh tỉnh mà nói, sẽ biết, đây mười mấy cái điểm sáng màu đỏ, chính là mười mấy chiếc dành riêng cho Cố gia hỏa ô chu. Hôm nay, tổng cộng 12 chiếc hỏa ô chu, đột nhiên xuất hiện tại Mệnh Cờ Tông phía trên. Cùng Cố Minh Viễn bên cạnh chỉ có một triệu mông hộ vệ bất đồng. Cố Minh Thiên thân là Cố gia con thứ tư một trong, thân phận địa vị đều là không giống bình thường, cho nên Cố gia tại mọi thời khắc đều an bài đến không ít cao thủ, âm thầm theo dõi ở hai bên người hắn, để ngừa hắn gặp phải ngoài ý muốn, hảo bất cứ lúc nào làm viện thủ. Lần này, Cố Minh Thiên đến trước Mệnh Cờ Tông, âm thầm bảo hộ Cố gia người tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Bất quá, bọn họ căn bản không hề nghĩ đến, ở nơi này nho nhỏ tứ cấp tinh quan bên trên, có người có thể đả thương Cố Minh Thiên, cho nên mỗi một người đều là đợi tại Mệnh Cờ Tinh ra, cũng không có hướng theo cùng nhau tiến nhập. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy quân mạch Ly thi triển huyết đằng chiếu mệnh chi thuật, lúc này mới ý thức được rồi khác thường, cho nên vội vã vọt vào Mệnh Cờ Tinh, muốn cứu Cố Minh Thiên. Nếu mà bọn họ không vào Mệnh Cờ Tinh mà nói, còn khá một chút, chính là một khi tiến nhập, ngay lập tức sẽ đã bị định tinh chi lực ảnh hưởng, cho nên cũng không khỏi không lâm vào đứng im trạng thái. Hướng theo định tinh chi lực biến mất, bọn họ tự nhiên cũng khôi phục tự do, chỉ tiếc, Cố Minh Thiên đã bị trọng thương. Dẫn đầu một chiếc hỏa ô chu lên, bỗng nhiên xuất hiện một người chừng 50 tuổi lão giả, thân mang hoa phục, sắc mặt tái mét, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú phía dưới Mệnh Cờ Tông, và kia ngã vào trong vũng máu Cố Minh Thiên, tay vung lên, từ trong hàm răng Cố ra mấy chữ, dẫn đi Tam công tử, diệt tuyệt khỏa tinh thần này. Siêu siêu siêu, 13 chiếc hỏa ô chu lên, nhảy ra lần lượt nhân ảnh, từng cái, đều ít nhất là tinh quân tu vi. Trong nháy mắt, tính cả phát hiệu lệnh lão giả tại bên trong, tổng cộng 100 tên Cố gia cao thủ, dắt tay nhau hiện thân, kia từng luồng khí tức cường đại dao động, không có kỵ chút nào phóng ra, để cho cả khỏa Mệnh Cờ Tinh, đều lâm vào một loại to lớn sợ hãi bên trong.